Từ Hokage bắt đầu, chương 123 trận chiến căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phía dưới đang bị thiêu đốt, các ninja Rosen gật đầu thỏa mãn. Từ lúc lấy được hỏa độn huyết kế giới hạn có thể tăng lên hỏa độn uy lực gấp 3 lần, hắn chưa có cơ hội dùng thử. Bây giờ xem ra Rosen rất là hài lòng với uy lực nhẫn thuật của mình. Đáng ghét, đệ tam tức giận, hai tay liền kết ấn. Thông linh thuật, Enma, bùm, một trận khí trắng xuất hiện, chỉ thấy một cái mặc áo giáp khỉ đột xuất hiện. Gọi ta ra đây có chuyện gì Sarutobi? Enma nói, Enma bây giờ ta không có thời gian giải thích, hãy biến thành kim cô bồng. Đệ tam nói, sau đó liền đem Hokage màu trắng áo bào cởi ra lộ ra bên trong màu đen áo giáp. Được rồi, Enma cũng biết bây giờ không thích hợp nói chuyện nên liền gật đầu đồng ý, sau đó một trận khói trắng xuất hiện. Enma liền biến thành một thanh màu đen to lớn như ý kim cô bồng. Cầm lấy kim cô bồng đệ tam liền xông thẳng về phía đang cùng Jiraiya đánh nhau Rosen. Hừ, vô dụng thôi, Rosen hừ lạnh nói, có được Ken Bunsoku Haki giai đoạn 2 động tác của đệ tam hắn đều có thể nhìn thấu. Bunsoku, hóa giáp, toàn thân Rosen bị một lớp vật chất màu đen bao phủ, khí đen từ trên người tỏa ra xung quanh. Nhìn hắn lúc này không khác gì một cái ma vương. Sau đó Rosen liền đẩy ra Jiraiya rồi dùng nắm đấm nghênh tiếp. Oành, quyền cùng côn giao nhau tạo thành một đợt trùng kích khổng lồ khiến cho xung quanh ninja bị đánh bay ra xa. Thật kinh khủng quái lực, đệ tam hoảng sợ nói. Cút đi cho ta, chấm, hắn hét lên, sau đó giơ lên một chân hướng về đệ tam đá tới. Thấy vậy đệ tam nhanh chóng dùng kim cô bổng phòng thủ. Lực trùng kích khiến cho đệ tam bay ra xa mười mấy mét. Bỗng nhiên lúc này một viên hỏa cầu bay về hướng hắn. Hỏa độn, viêm đạn, thấy thế Rosen nhanh chóng tránh thoát, lúc này Jiraiya đi tới, hiển nhiên đòn lúc nãy là do hắn công kích. Rosen mau dừng lại, Jiraiya nói, Jiraiya, ngươi cũng biết ta và Konoha bây giờ không thể hoàn lại nữa. Chính vì thế nên bây giờ chúng ta là kẻ địch, Rosen nói, chuyện của ngươi là với Konoha cao tầng, đừng kéo thêm người vô tội vào. Jiraiya nói, không nhiều lời nữa Jiraiya, nếu như bọn chúng ngăn cản ta thì bọn chúng nhất định phải chết. Rosen, nói xong hai người liền lao vào tiếp tục giao chiến. Lúc này đây một bên khác, phong độn, chân không ngọc, hai tay kết ấn từ trong miệng Danzo phun ra mấy viên phong cầu hướng về Akame và Kurom hai người. Bùm, bùm, thấy thế Akame và Kurom hai người cũng không yếu thế mà chém ra hai đạo kiếm khí đem bay tới phong cầu phá toái. Hai người các ngươi nếu như đầu hàng thì ta sẽ tha các ngươi một mạng. Danzo nói, lúc này đây Akame và Kurom hai người đang bị Danzo và mấy chục cái rốt bộ ninja bao vây. Chết đi, Kurom lạnh lùng nói, hai mắt ba câu ngọc Sharingan điên cuồng xoay tròn nhìn Danzo. Sau đó Akame và Kurom hai người liền xông vào Danzo đám người. Cả hai người đều là ảnh cấp cao thủ nên chỉ có Danzo và mấy chục cái ninja không làm khó được các nàng. Huống chi các nàng còn có thêm Sharingan phụ trợ, đừng nói là mấy chục cho dù mấy trăm ninja các nàng cũng có thể đánh một trận. Còn ở một bên khác, bát quái trưởng, hồi thiên, Yuki cùng Chansey hai người hai tay chắp lại thành hình chữ thập nhanh chóng xoay tròn đem tất cả nhẫn thuật phóng tới đánh bay đi. Yuki ngươi thật sự muốn theo Uchiha Rosen phản bội thôn sao? Một cái Hyuga ninja nói, người này chính là Hyuga Miyamoto là tộc Hyuga tộc trưởng và cũng là cha của Hayashi và Hizashi và cũng là chú của Hyuga Yuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là chồng ta, hắn muốn làm gì ta cũng sẽ theo hắn. Hyuga Yuki nói, nếu đã vậy thì đừng có trách ta. Hyuga Miyamoto nói, sau đó liền nhìn qua Chansey nói. Mặc kệ ngươi có phải là tộc Hyuga bên ngoài tộc nhân hay không nhưng hôm nay ta cũng sẽ đem ngươi bắt lại. Tộc Hyuga Byakugan không thể lọt ra ngoài được, sau đó hắn liền nhanh tay kết ấn, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại như vậy? Hyuga Miyamoto kinh ngạc nói. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao cá chậu chim lồng chú ấn lại không có hiệu nghiệm. Không cần phải thử sức đâu tộc trưởng, cá chậu chim lồng chú ấn Rosen đã giúp ta phá giải rồi. Yuki cười nói, làm sao có thể, rõ ràng cách loại bỏ cá chậu chim lồng chú ấn chỉ có ta và mấy trưởng lão biết thôi. Làm sao Uchiha Rosen có thể biết được, Hyuga Miyamoto không tin nói. Hừ, Hyuga Yuki cũng không nhiều lời nữa mà bắt đầu động thủ. Đem hai người bọn hắn bắt lại cho ta, Hyuga Miyamoto hạ lệnh nói. Tuân lệnh, phía sau những cái khác tộc Hyuga Ninja liền lập tức xông lên. Cách chương.